Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 175 Hiểm Cứu. Mộc Diêu còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Cái kia người đàn ông xa lạ đã mấy bước tiến lên xốc lên Giang Ba. Nặng nề một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt bùng nổ lửa giận cả kinh nàng trơ mắt nhìn lấy hắn ngồi ở mép giường giúp Tiểu Kiều. Mặc quần áo lại quên tiến lên ngăn cản. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Sườn nhìn hắn dường như vô cùng khẩn trương bộ dạng Tiểu Kiều. Nhìn bộ dạng Tiểu Kiều tựa hồ là hôn mê. Chẳng lẽ Giang Ba đối với nàng hạ độc? Mộc Diêu càng nghĩ càng kinh hãi. Càng nhiều hơn chính là tự trách. Nhưng là, nàng rõ ràng canh giữ ở ngoài phòng. Giang Ba làm sao có thể còn có cơ hội đi vào? Mộc Diêu đảo mắt nhìn một vòng. Đi tới trước cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra. Nhìn thấy bị cậy ra cửa sổ. Lúc này mới sáng tỏ. Mặc kệ như thế nào. Vẫn là nàng quá sơ suất. Giang Ba ném ra thời điểm đụng ngã bàn. Đưa tới tiếng vang ầm ầm. Kinh động người bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Phong Tư Hạ đi tới. Đầu tiên là nhìn thấy ngồi ở mép giường cảm giác tồn tại mãnh liệt. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ Cố Hành Thâm. Vẻ mặt hơi kinh ngạc. Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều đang bị hắn ôm vào trong ngực. Trên đất nằm sưng mặt sưng mũi cái trán chảy máu cơ hồ không nhận ra tướng mạo Giang Ba. Còn có bên tay hắn ngã nát bấy máy quay phim. Mộc Diêu một mặt tự trách áy náy mà đứng ở mở ra bên cạnh cửa sổ. Quét mắt tình huống bên trong. Phong Tư Hạ liền biết 7-8 phần. Hắn vốn là chẳng qua là lợi dụng Giang Ba nghĩ chế tạo điểm không quan trọng tin bên lề. Không nghĩ tới hắn lại có thể lá gan lớn như vậy. Bất quá cũng khó trách. Đồng dạng là trợ lý. Lạc Dương hiện nhận được Tiểu Kiều đề cử rất có thể sẽ mượn bộ này mảnh gia vị. Tiền đồ vô lượng. Hoạch mà Giang Ba. Hắn luôn luôn bằng vào đẹp trai tướng mạo tự cho mình siêu phàm. Nhìn thấy Lạc Dương lấy được đề cử trọng dụng dĩ nhiên là không thăng bằng. Thậm chí sẽ xấu xa hoài nghi Lạc Dương là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Nhìn dáng dấp hắn tựa hồ là chuẩn bị mê hôn mê Tiểu Kiều. Sau đó chụp chút ít hình khiêu dâm và video tới uy hiếp nàng. Bị kích thích phải gấp đầu óc mê muội lại có thể làm ra loại sự tình này. Xui xẻo nhất là còn bị Cố Hành Thâm đụng phải. Không thể nghi ngờ người này coi như là hoàn toàn phá hủy. Phong Tư Hạ, người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Cố Hành Thâm ánh mắt lạnh vô cùng. Phong Tư Hạ đầu tiên là để cho sau lưng Lạc Dương đóng cửa lại. Sau đó gọi tới bảo an lặng lẽ đem Giang Ba mang đi. Cuối cùng ho nhẹ một tiếng. Vô sỉ mà đầy chút trách nhiệm. Đó là cá nhân của hắn hành vi. Không có quan hệ gì với ta. Bất quá. Tại địa bàn của ta phát sinh loại sự tình này. Đúng là ta quản lý không được. Cố Hành Thâm không để ý hắn. Chẳng qua là nhìn lấy trong ngực ngủ mê man người. Tiểu Kiều. Tiểu Kiều tỉnh lại đi. Cung Tiểu Kiều theo bản năng mà dính ở trong ngực Cố Hành Thâm. Thậm chí chủ động nắm cả hông của hắn. Đầu tại bộ ngực hắn cọ sát. Hừ hừ mấy tiếng lại không có phản ứng. Cố Hành Thâm lại tiếp tục gọi. Trong ngực nữ hài chân mày dần dần nhíu lên. Sau đó vung dám con ruồi một dạng phiền não dùng sức vung tay lên. Thiếu chút nữa quăng trên mặt Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm ngươi phiền quá à. Ta vây. Phong Tư Hạ không nói gì mà cười khan một tiếng. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Thoạt nhìn nàng chẳng qua là ngủ thiếp đi mà thôi. Nàng gần đây mệt lắm không? Cố Hành Thâm trầm giọng hỏi. Nếu như không phải là. Làm sao có thể ngủ nặng như vậy? Chìm đến có người nhảy cửa sổ đi vào cởi y phục của nàng. Còn có mới vừa rồi động tĩnh lớn như vậy. Đều không có một chút phản ứng. Công tác khó tránh khỏi. Phong Tư Hạ vô tội nhún nhún vai. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng là coi như người trong cuộc nàng lại có thể như cũ ngủ say xưa. Cái gì cũng không biết. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Trừ bất đắc dĩ chỉ có bất đắc dĩ. Phong Tư Hạ rất có mắt thấy đem người cũng gọi đi ra ngoài. Chỉ trừ hai người bọn họ ở bên trong. Cung Tiểu Kiều cái này một cảm giác ước chừng ngủ thẳng tới 6 giờ chiều nhiều chuông mới được. Vừa tỉnh lại phát hiện chính mình lại có thể chính ỉ ở trong ngực Cố Hành Thâm. Không khỏi kinh sợ một hồi. Đây là đâu? Đoàn Kịch, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi nên vui mừng ta tại. Có ý gì? Cố Hành Thâm mím môi môi. Không nói gì. Ngươi tới nơi này làm gì? Cung Tiểu Kiều lại hỏi. Cố Hành Thâm lại là yên lặng. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn hắn một cái. Sáng tỏ. Là tới tìm ta đi làm thủ tục ly dị. Xin lỗi. Gần đây quá bận rộn. Thiếu chút nữa quên mất. Cung Tiểu Kiều mặc xong áo khoác. Đi thôi. Ngày khác. Hiện tại đã đóng cửa rồi. Cố Hành Thâm mở miệng. Cung Tiểu Kiều cái này mới nhìn trước mắt gian. Nguyên lai đã trễ thế này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ ngủ đến bây giờ đều không người gọi nàng? Cái kia sáng mai đi. Cung Tiểu Kiều nói. Lại nói. Ta sáng mai có chuyện. Cố Hành Thâm lưu câu tiếp theo. Đứng dậy rời đi. Cố Hành Thâm đi sau. Tiểu Kiều lập tức đi hỏi chuyện buổi chiều của không. Tình. Nghe xong kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới chính mình ngủ thời điểm xảy ra như vậy lệnh người im lặng sự tình. Nếu như không phải là Cố Hành Thâm ngẫu nhiên đụng vào. Hoặc Hứa Giang Sóng đã được như ý. Cứ việc thật tò mò người nam nhân kia cùng Tiểu Kiều rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Bất quá, trừ tự thuật tình huống lúc đó ở ngoài. Mộc Diêu cái khác cũng không có hỏi nhiều. Thật xin lỗi. Đều là ta hại. Lạc Dương một mặt tự trách. Có quan hệ gì tới ngươi? Vô dụng nam nhân mới chỉ sẽ ghen tị người khác. Không con đường thực tế chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ. Thật là lãng phí cha mẹ cho hắn gương mặt đó. Lại nói ta đây không phải là không có việc gì sao? Cung Tiểu Kiều vỗ vỗ bả vai của hắn. Lên tinh thần tới. Thật cảm thấy có lỗi với ta liền cẩn thận cố gắng. Để cho ta làm một lần bá nhạc. Nói chuyện với Lạc Dương luôn có thể để cho Cung Tiểu Kiều tìm tới một loại tiên bối cảm giác. Thỏa mãn. Lạc Dương gật đầu. Trong con ngươi tràn đầy kiên định. Chuyện này đi qua. Không có bình tĩnh mấy ngày. Lại náo xảy ra đại sự. Trên mạng bắt đầu phong truyền Kiều Thập Nhất cùng nam tử thần bí thân mật chiếu. Rất nhiều chương Tiểu Kiều đều là quần áo không đủ che thân. Từ đầu tới cuối ló mặt chỉ có nàng. Người nam nhân kia chỉ thỉnh thoảng lộ mấy chỗ thân thể vị trí. Bởi vì chuyện của Giang Ba mới vừa không lâu sau. Cho nên mọi người cũng hoài nghi có phải là hắn hay không giở trò quỷ. Chỉ có Cung Tiểu Kiều biết không phải là. Những hình kia, rõ ràng là ngày đó bị Tần Nghiêu bắt cóc sau chụp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.